tôi xin trân trọng kính mời nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Ban chấp hành Hội âm nhạc thành phố, sẽ có vài lời nhận xét đánh giá cho hội thi hôm nay ạ. Xin cảm ơn. Chúng ta như là cũng mệt mỏi cho nên có nhiều anh chị, các bạn ca sĩ về hết trơn rồi. Nhưng mà chắc có lẽ có người đại diện để mà nghe ha, có gì góp ý. Chúng ta dù thôi không thi xong rồi, vấn đề cái chỗ là mình phải biết làm sao để có những kinh nghiệm lần sau tham gia tốt hơn. Bởi vì tổ chức một chương trình như vậy là cực lắm, ban tổ chức ở bên hội mình nó cực lắm. Cho nên làm được một chương trình như vậy để tạo điều kiện cho anh em mình tham gia, đi tham gia thi hát cho nó vui. Và là một tinh thần để mình sống lạc quan và tươi tốt hơn trong cuộc sống của mình, luôn luôn được xã hội quan tâm. Đó, cho nên là tổ chức nó cực, mà nếu mà mình tham gia không chất lượng thì mình phụ lòng của các anh chị trong ban tổ chức dữ lắm. Cho nên lần sau phải chuẩn bị kỹ hơn ha. Cái này, đợt này là chúng ta tham gia là cái chất lượng không bằng những năm trước. Đó, cho nên chúng ta phải tính là chuẩn bị cho tốt hơn. Cái thứ hai nữa là hãy mà không tham gia thì thôi, mà tham gia thì ca sĩ nào, diễn viên nào hát cũng hay hết đó. Nhưng mà vấn đề cái chỗ là nếu mà ca sĩ nào mà hát ít lỗi nhất á, thì điểm cao hơn. Không phải là mình dở, không được giải, mà tại vì có những tiết mục khác nó hay hơn mình, cho nên được điểm cao. Thế nên mình không phải mình dở đâu nha, không có giải đừng có buồn ha. Rồi, lưu ý một số cái song ca với cái tam ca đỡ lên phải có bè chứ. Nếu mình hát không có bè này kia thì nó uổng lắm. Cho nên cần phải là tăng cường cái chất lượng tiết mục mình cho tốt hơn. Rồi, tính từng cái. Là bên chỗ ở huyện Củ Chi có một tiết mục thì với bài hát Nẻo đường Phù Sa của anh Hùng á, là giọng cảm xúc rất là tốt, có kỹ thuật nhưng mà hơi bị ếm hơi, cho nên cái âm lượng không có đều lắm, cho nên là cố gắng hơn nha, sẽ có thể hát hay hơn nữa. Rồi chị Trần Phương Mai có bên chi hội trực thuộc với cái bài Cánh Hoa Bay thì giọng mới cần phải có cảm xúc hơn, hát đừng có trả bài vài chỗ hay bị chênh, cho nên là hát chuẩn thì sẽ hay. Có bài Tình Cha của anh Nguyễn Tấn Tài bên quận hội quận nhất á, thì cái giọng kỹ thuật ổn định tương đối rất khá, giọng khỏe, đây là một giọng hát cũng hay. Một đời người một rừng cây của anh Nguyễn Đình Trụ thì bài này là có cảm xúc tốt đó, nhưng mà bị hát bị trội lỗi, bị trễ nhịp, không có khớp với nhạc, chung người ra người mà nhạc ra nhạc, cho nên là không hay. Em ơi Hà Nội phố của anh Lê Phước Tuy em bên chỗ quận Gò Vấp thì giọng tương đối, nhưng mà cố gắng đừng có đều đều, phải cần phải xử lý tinh tế hơn nữa thì sẽ hay hơn. Bài Mùa Xuân của Trần Thị Dung á, thì chị hát cũng tương đối, nhưng mà phát âm cường độ lại cần phải cho nó có chỉnh hơn, đừng khi to cái nhỏ bất thường thì sẽ không hay, nhưng mà chị hát vẫn tốt. Dòng Máu Lạc Hồng của anh Trương Hát Long, anh Hán Long ở bên quận 11 có thể hát tốt hơn nữa, tại vì giọng khỏe, nhưng mà anh Long hát quá nhiều, cho nên là anh Long đã chọn bài hát là đúng cái chất của mình, là có nhiều năng lượng đó, nhưng mà chưa biết tiết chế cường độ, cho nên bị khi lên cao quá, bị chênh, bị non, bị đuối đó, cho nên phải cẩn thận nghe giữ sức của mình. Hát quá là mình đuối đó. Rồi bài Bông Sen của chị Nguyễn Thị Quỳnh Trân bên quận 11, hát bài cổ nhạc này cũng tương đối khá, là hy vọng chị hát tốt hơn, chỉ cần có hơi, có lực hơn thì sẽ hay hơn. Rồi bài Tiếng Hát Chi Dừng Bác Bó là anh Nguyễn Khánh Quốc bên quận 10, là anh này hát còn cũng chưa có khớp nhạc đệm lắm, là cái ngón còn hơi bị trễ chút, nhưng mà không sao, như vậy là cũng hay rồi. Và Nỗi Buồn Mẹ Tôi của Song Ca của Bích Thiền và Thùy Ngân, bài này không có bè, chia câu ra hát, và đôi khi có bạn thì hát phải mở khẩu hình lên, hát hơi bị nghiến răng chút, ta không tưởng mình hát, ta nghĩ mình đang nhai trầu cho nên là cố gắng mở miệng lên hay hơn hen. Rồi bên quận Phú Nhuận có hai tiết mục là Mẹ Tôi của anh Phạm Thế Vinh thì phát âm bị mộc, bị lỗi, bị cứng, mà anh Tùng hát bài Khát Vọng thì hát bài này tương đối giọng sáng, nhưng mà cần xử lý cảm xúc hơn và tinh tế hơn sẽ hay hơn. Mà bên quận 9 có bài Mẹ Tôi của anh Trần Đại Lộc, thì đây là đơn vị có một tiết mục tham gia thi thôi, nhưng mà bạn Lộc hát giọng rất tốt, có kỹ thuật và khi tăng tông cũng rất là chuẩn nữa. Đây là bài hát hay trong cái hội diễn này, hy vọng lần sau chúng ta sẽ có thêm một ngôi sao của cuộc liên hoan của mình. Rồi Nỗi Buồn Mẹ Tôi của quận 8 là chị Du Ngọc Nga, giọng hát cũng tương đối nhưng bị đều đều, đừng có đều đều, mình hát có cảm xúc mà đều đều người ta sẽ nghĩ mình thôi đang trả bài chứ không phải mình hát, cho nên cố gắng tình cảm hơn ha. Lời Ru Của Đất là bên quận hội quận 6, chị Lê Ngọc Lượm, bài hát này cũng cố gắng, cũng giống như là chị Nga, cố gắng tình cảm hơn sẽ hay hơn nữa. Giây Phút Ngậm Ngùi của anh Nguyễn Trí Nghĩa, bài hát cổ nhạc này là chất giọng cũng bình thường, nhưng mà cao độ hơi bị trợt, hay là bị non cao độ một chút, cho nên ráng hát chuẩn hơn thì sẽ hay hơn. Bên chỗ huyện Hóc Môn thì có hai bài, là Sóc Sẽ Bay Bóc Trăng của anh Nguyễn Văn Phú. Thì bài này thì tại vì anh thổi kèn đó, thổi kèn xong rồi không có hơi sức đâu nữa, cho nên là không có sức để hát, cho nên hát bị non, bị phô, bị chênh. Lần sau mà thổi kèn xong đề nghị là đem theo cái ống bơm để bơm có hơi tiếp. Rồi, bài Gặp Mẹ Trong Mơ thì anh Phú độc tấu harmonica thì bị lỗi, với lại cách cầm harmonica không có đúng cái cách cầm và không có phát huy hết cái khả năng, tính năng của cái harmonica, cho nên chưa có hay lắm. Lần sau chuẩn bị kỹ hơn, hay hơn ha. Bên quận 3, thứ hai tiết mục, anh Nguyễn Hoàng Minh, cái bài Nhớ Mẹ Hiền. Bài cổ nhạc này anh hát cũng tương đối thôi, nhưng mà có thể hát tốt hơn, phải đủ sức hơn nữa mới được. Còn bài Về Miền Tây, bài này thay đăng ký hợp ca, nhưng cuối cùng trở thành tam ca mà thôi. Tiết mục này thì có bè đuổi một chút, nhưng mà chưa có đều lắm, thì hơi bị lộn xộn. Nói chung là tự mình họp tổ dân phố. Nè, anh ta kỳ sẽ hát đều hơn nữa ha. Rồi, bên quận Bình Tân có hai tiết mục Áo Mới Cà Mau và Phạm Thị Cương, là chị hát phát âm bị mộc và bị cứng. Rồi, bài Hoa Mua Trắng chị hát, nói chung là chị live show của chị Cương bên quận Bình Tân. À, hát cổ nhạc, hát tân nhạc, là nói chung là chị rất là cố gắng tham gia, rất là tích cực, là tốt. Nhưng mà cố gắng tập kỹ hơn nữa thì sẽ hay hơn. Bên quận 12 có hai tiết mục Nhật Ký Của Mẹ, chị Lương Thị Hơn Em. Lâu lâu mình tham gia lên thi một lần, chọn cái bài nó dài, tao nói 8 tiếng đồng hồ luôn. Hát bài giám khảo muốn xỉu luôn. Bài này nó dài lắm luôn, từ hồi chưa đẻ, đẻ xong rồi cái có gia đình, xong lớn lên rồi tới mẹ chết luôn. Tôi nói dài tới 100 năm lận. Cho nên là lần sau đề nghị đừng chọn bài vậy ha. Bài này hay, nhưng mà dài quá, cho nên hát biết ngán muốn chết luôn. Nhưng mà hy vọng là nhờ hát dài quá, tra tấn giám khảo, cho nên hy vọng chị sẽ được giải. À. Với chương trình trên cát của anh Hồ Quốc Cường, thì đơn ca này cần cảm xúc hơn nữa thì sẽ hay hơn, hơi bị chênh chút nhưng không sao. Rồi, bên quận Tân Phú có hai tiết mục là Đoàn Giải Phóng Quân của anh Thạch Thảo Tâm Thương, nghe cái tên tưởng là một chị nào, nhưng mà không ngờ một cái anh cũng đẹp trai không kém. Nhưng mà lưu ý ha, có những bài hát mình là mình cổ động thì được, nhưng mà nếu mình chọn để mà thi thì không hay lắm. Không phải là không hay, nhưng vấn đề chỗ là không hợp. Tại vì sao? Không có đất để diễn, không đất để mình hát. Thì mình hát Đoàn Giải Phóng Quân Một Lần Ra Đi thì đó là hát cổ động. Còn mình hát cái bài Đến Lửa, cái bài có cái chỗ cao độ nè, biểu diễn nè, thì sẽ tốt hơn. Cho nên là chọn bài để thi cũng là một cách để thông minh để mình chọn, đúng không? Hy vọng anh Thương kỳ sau chọn bài nó kỹ hơn ha. Rồi, cái bài Mấy Nhịp Cầu Tre thì hai anh chị hát cũng tương đối có. Nhưng mà mấy anh chị đi qua cầu xong rồi rớt cầu té luôn, cho nên không biết có giải không, không biết. Rồi, Gửi Nắng Cho Em là bên quận Bình Thạnh là anh Bùi Văn Dậu, thì phát âm bị lỗi vài chữ, nói chung là bị đều đều, cần có cảm xúc tốt hơn nữa thì mới được. Chứ nếu không ta tưởng mình gửi nắng mà thành toàn mưa không. Biết Ơn Chị Bỏ Thì Sáu bên quận 4 là chị Lê Thị Trang. Thì bài này là chị hát cũng có rất có tình cảm, dễ nghe. Nhưng mà sao không giữ sức gì trơn, đêm qua không ngủ hay sao, nắc nao, nôn quá. Cho nên nửa tuần tự nhiên là chị Sáu xúc động sao xét tiếng. Cho nên là cố gắng trước khi hát nhớ cầu nguyện chị Sáu đang phù hộ cho mình hát tốt hơn nha. Nói chung là cần thêm hơi lực, nhưng mà cũng hay à, vậy cũng hay à. Bài Song Ca Mùa Xuân Quê Hương ở quận 5. Thì bài song ca này không có bè, không có hòa, thiếu hơi lực, hơi bị non cao độ một chút. Mà hai chị rất là dễ thương, mặc cái áo rất là đẹp. Tại vì không có cái giải nhan sắc, chứ nếu có được giải à. Đó, cái khổ là vậy đó, cho nên đề nghị dữ lắm mà không được. Cho nên chấm giọng hát thôi. Hai chị cố gắng hát cho nó khỏe hơn, đều hơn thì nữa mới được. Thành Phố Tôi Yêu của Nguyễn Duy An bên Nguyễn Hồ Quỳnh Đình Chiểu. Đơn vị này thì các em rất là dễ thương, lên thì hát, rồi hát rất là tích cực. Bạn Duy An thì chưa có kỹ thuật cao lắm, nhưng mà giọng rất tốt, có cảm xúc nữa. Nhưng mà cần thêm một chút kỹ thuật sẽ hát hay hơn. Cho nên là bạn An cố gắng ha, tập kỹ thuật hơn. Còn riêng tiết mục mà họp ca Tạm Biệt Trường Sa, ở đây là rất nhiều em, đâu có cả chục em lên sân khấu vậy đó. Nói chung là với cái chỉ tiêu là lấy thịt đè người. Và cái ý đồ này đã thành công mỹ mãn. Bài hát này thì các em hát rất là tích cực, rất tốt. Nhưng mà cố gắng cái bè phải cho nó rõ hơn nữa thì sẽ hay hơn. Bè hay bị mờ một chút ha. Rồi, thêm cái bài Song Tấu. Song Tấu cũng là ít tiết mục tham gia, là chỗ Lam Giang mà hay câu giọng cổ của anh Hải và anh Sơn bên Thủ Đức á. Thì anh rất là cố gắng, nói chung là cũng cố gắng hòa hai cái với nhau, cố gắng đều hơn nữa, và cái đánh dây đờn phải lên gì cho nó chuẩn hơn thì sẽ hòa tốt hơn. Rồi tới tiết mục cuối cùng là bên Tân Bình, là bên câu hò Hiền Lương đến Nguyễn Sơn Hai độc tấu Đặng Bầu á, là của cháu này là rất là cố gắng, tương đối khá, nhưng mà cố gắng là phải chuẩn hơn để về cái technique kỹ thuật á, thì sẽ hay hơn. Đây cũng là một tiết mục khá. Và bài Mùa Xuân của anh Vũ Văn Tá thì bài này có vài chỗ chưa có chuẩn lắm, chưa chuẩn bài, nhưng mà anh hát rất cảm xúc và rất có hồn. Lưu ý ha, có vài chỗ là cái lời mình đó phải lưu ý ha, chỗ chạy đến và rồi khóc gì đó, hình như là anh sửa cái lời làm sao đó, cho nên là phải cẩn thận ha, hát chuẩn cái lời của tác giả thì tốt hơn đó. Có một số nhận xét như vậy thì có nghĩa là tại vì ban tổ chức cũng có cân đối, chúng ta dự kiến là có 3 giải nhất, nhưng mà cuối cùng thì cái chất lượng mình không được cao, cho nên các anh trong ban tổ chức sẽ xét là chỉ có 2 giải nhất mà thôi, nhưng mà để bù lại thì có thêm một được giải khuyến khích nữa. Thì nói chung là cái giải cao thì xin chúc mừng, cái giải thấp thì cũng chúc mừng luôn. Còn nếu mà tiết mục nào mà chưa có giải thì không có cái gì buồn hết, lần sau mình tham gia tốt hơn. Lâu lâu mỗi năm năm được một lần nghe các anh chị, các bạn và các cháu hát đó, phải nói là ban giám khảo rất là cảm động, rất là xúc động, bởi vì các anh chị và các bạn, các em cũng rất là lạc quan và đã tham gia thì rất là nhiệt tình, rất là sẵn sàng và hát bằng cả tinh thần của mình, và điều đó hết sức đáng quý trong cuộc sống của mình, nó rất là trân trọng tiếng hát của các em, của các anh chị rất là nhiều. Cuối cùng thì xin cảm ơn ban tổ chức đã tin cậy ban giám khảo, và chắc chắn ai hát tốt sẽ được giải cao. Còn các bạn khác thì giữ gìn sức khỏe của mình để làm sao mình hát cho nó tốt hơn và tham gia tích cực hơn. Nhắc lại lần nữa ha, là ai không có giải đừng có buồn nha, không phải mình hát không tốt đâu, tại vì cái cơ cấu giải nó chỉ có nhiêu đó thôi, tiền không có nhiều, cho nên là nếu ai cũng được giải trơn mình sao, tiền đâu chia. Cho nên là ăn nào được giải thì chúc mừng, cùng chia sẻ với nhau, ai mà chưa được giải lần sau ta tích cực hơn để mình đạt giải cao hơn. Cuối cùng xin cảm ơn tất cả các anh chị các bạn rất nhiều, chúc hạnh phúc và thành công, xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung. Và đến đây chúng tôi xin kính mời chị Lê Thị Kim Ngân, kế toán của Thành hội, sẽ lên công bố kết quả hội thi hôm nay. Sau đây xin đại diện hội thi thông báo cái kết quả về cái giải. Thì tôi xin được thông báo giải khuyến khích. Thì giải khuyến khích thì năm nay mình có là 8 giải. Thứ nhất là bài Lời Ru Của Đất của anh Lê Ngọc Lợm, Hội Người Mù quận 6, với số điểm là 18,36. Thứ hai là bài Mùa Xuân của anh Vũ Văn Tá, Hội Người Mù quận Tân Bình, với số điểm là 18,35. Thứ ba là bài Nỗi Buồn Mẹ Tôi của bạn Du Ngọc Nga, Hội Người Mù quận 8, với số điểm là 18,35. Thứ tư là Độc Tấu Kèn Melodium, Tiếng Hát Giữa Rừng Bắc Bó của Nguyễn Khánh Quốc, Hội Người Mù quận 10, với số điểm là 18,34. Thứ năm là bài Vết Chân Tròn Trên Cát của anh Hồ Quốc Cường, Hội Người Mù quận 12, với số điểm là 18,33. Thứ sáu là bài Em Ơi Hà Nội Phố của anh Lê Phước Tuy, Hội Người Mù quận Gò Vấp, với số điểm là 18,32. Thứ bảy là bài Mùa Xuân của chị Trần Thị Dung, Hội Người Mù quận Gò Vấp, với số điểm là 18,30. Và cuối cùng là bài Bông Sen của bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân, Hội Người Mù quận 11, với số điểm là 18,30. Sau đây tôi xin được công bố giải ba. Giải ba thì mình gồm có 5 giải. Thứ nhất là bài Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu của bạn Lê Thị Trang, Hội Người Mù quận 4, với số điểm là 18,55. Thứ hai là bài Khát Vọng của anh Nguyễn Văn Tùng, Hội Người Mù quận Phú Nhuận, với số điểm là 18,53. Thứ ba là Đọc Tấu Đàn Bầu Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương của Hội Người Mù quận Tân Bình, với số điểm là 18,50. Thứ tư là bài Nhật Ký Của Mẹ của chị Lương Thị Hên Em, quận 12, với số điểm là 18,38. Và cuối cùng là bài Sông Tấu đàn sến và guitar cổ, bản khúc Lam Giang và hai câu vọng cổ 1-2 của Hội Người Mù quận Thủ Đức với số điểm là 18,38. Về giải nhì thì mình có 3 giải nhì. Thứ nhất là bài Tình Cha của anh Nguyễn Tấn Tài, Hội Người Mù quận Nhất với số điểm là 19,16. Thứ hai là bài Những Nẻo Đường Phù Sa của anh Nguyễn Văn Hùng, Hội Người Mù huyện Củ Chi với số điểm là 18,62. Thứ ba là bài Thành Phố Tôi Yêu của bạn Lê Nguyễn Duy An của Chi Hội Nguyễn Đình Chiểu với số điểm là 18,59. Về giải nhất thì mình có 2 giải nhất. Thứ nhất là bài Mẹ Tôi của anh Trần Tài Lộc, Hội Người Mù quận 9 với số điểm là 19,29. Và bài Hợp Ca Tạm Biệt Trường Sa của Chi Hội Nguyễn Đình Chiểu với số điểm là 19,03. Xin chúc mừng các quận huyện hội đã đạt giải. Và năm nay thì mình khác với mọi năm là mình có thêm một giải phong trào. Thì giải phong trào xin được chúc mừng Chi Hội Nguyễn Đình Chiểu đã được giải phong trào trong hội thi văn nghệ toàn thành hội năm nay. Xin cảm ơn ạ.